Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 406, 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tịnh cùng Lê Vân Triều kinh hô một tiếng, song song chạy đi qua mà đường hành xem sự tình không tốt, đang muốn đào tẩu, lại bị người chung quanh ngăn lại, các ngươi hai cái nhưng đừng muốn chạy. Mọi người đều nghe thấy bọn họ là bọn lừa đảo, càng là thấy này tình huống. Cũng không thể nhường người như vậy chạy. Lê Vân Triều nói, ta đi gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Nàng vọt tới một cửa hàng, vội vàng mượn điện thoại, đại khái giao đãi một chút, Lê Vân Triều đang muốn xuất môn, liền cảm thấy bản thân gáy nhất ma, ngay sau đó liền mất đi rồi chi giác. Đợi đến lại tỉnh lại, Lê Vân Triều đã ở một cái xa lạ trong phòng, này phòng ở vừa thấy liền không là cái gì người đứng đắn trụ địa phương. Toàn bộ phòng bố trí tương đương ái muội. Lê Vân Triều dãy dụa muốn đứng lên, thế nhưng là phát hiện bản thân hai tay hai chân cũng đã bị trói ở tại trên giường, mà của nàng miệng cũng bị ngăn chặn. Nàng không ngừng muốn dãy dụa thế nhưng là không có cách nào đào thoát. Cửa phòng bị mở ra tiến đến một cái tư thái nổi bật nữ tử trong tay bưng chén rượu, khanh khách cười. Lê Vân Triều không biết cái cô gái này, bất quá lại cảm thấy có chút quen mặt. Nàng y y nha nha ra tiếng, nhưng là nữ nhân không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại là mang theo ý cười, nàng nhẹ giọng nói. Thật sự là thật tươi sống cô nương a, Lê Vân Triều nhìn chằm chằm cái cô gái này, không biết nàng vì sao muốn bắt cóc bản thân. Thật không biết Đoan Mộc Ý làm sao có thể thích ngươi. Lê Vân Triều thay đổi sắc mặt, nàng càng tăng lên liệt dãy dụa chỉ là cái gì tác dụng cũng không có. Đây đúng là Chu Tú Bình, Chu Tú Bình cười khanh khách nàng nói, ngươi xem ngươi, ngươi cái dạng này, ngươi tác phong não cái gì đâu. Ta chẳng qua là thành tựu của các ngươi chuyện tốt nhi thôi. Ta nghĩ, ngươi nhất định cũng là tướng chung hắn thôi. Hắn lại có tiền, bộ dạng thân cận ngươi không phân chung hắn mới kỳ quái đâu. Nàng ánh mắt phát ra một dòng hận ý chậm rãi nói. Nhỏ như vậy niên kỳ sẽ ngoạn dục nghênh còn cự hoạt động. Lê Vân Triều, ngươi có chút thủ đoạn a? Vân Triều dùng sức lắc đầu, nàng không cần thiết gì thủ đoạn, nàng căn bản là không thích Đoan Mộc Ý, này điên nữ nhân. Bất quá ngươi yên tâm tốt lắm, hắn người này liền là như thế này, chưa ngủ nữa, cũng liền không để ở trong lòng, lúc trước ở Phụng Thiên, bao nhiêu cái cô nương còn không phải là như vậy sao? Ta sớm đã thành thói quen, hắn ngủ nữ hài tử khác ta cũng có thể ngủ nam nhân khác. Chúng ta cho nhau huề nhau, nàng lại khanh khách cười, Lê Vân Triều căn bản không biết nàng là có ý tứ gì, càng không biết nàng vì sao nhắc tới chút. Nhưng là nàng lại theo lời của nàng xuôi tai ra bản thân tình cảnh. Nàng sợ cực kỳ, hiện tại căn bản biết nói làm thế nào mới tốt. Ngươi cũng đừng cấp chờ một chút hắn liền đến, ta nghĩ hắn hẳn là hội rất hài lòng bản thân nhìn đến hết thảy. Nàng lắc lắc mảnh khảnh thắt lưng mong muốn xuất môn, đi tới cửa, dừng lại bước chân, nàng quay đầu nhìn về phía Lê Vân Triều, mỉm cười nói. Nếu là hắn muốn ba người cùng nhau đến ta cũng vậy không để ý, Lê Vân Triều ghê tởm không được cảm thấy buổi sáng đồ ăn đều ở trong bụng quay cuồng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân, lại chỉ chờ đến đóng cửa thanh âm. Nàng đào tẩu, nàng nhất định đào tẩu. Chính là dù là nàng dùng hết khí lực cũng không có một điểm thành công dấu hiệu. Cửa phòng lại bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự đem ngươi chộp tới. Một trận trầm thấp tiếng cười, Đoan Mộc Ý tựa vào trên cửa. Lê Vân Triều mặt soát bỗng chốc trắng. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Đoan Mộc Ý trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Đoan Mộc Ý bình tĩnh nói, kỳ thực ngươi không cần sợ cái gì, ngươi vì sao sợ ta đâu. Ta không làm bị thương ngươi. Đoan Mộc Ý đi đến Lê Vân Triều bên người, đem nàng ngăn chặn miệng nàng gì đó hất ra. Cứu mạng a! Lê Vân Triều tiêm kêu lên, chính là Đoan Mộc Ý lại cười đến càng thêm lợi hại. Hắn nói, ngươi cảm thấy ngươi kêu hoàn sẽ có người tới cứu ngươi sao? Lê Vân Triều, vì sao ngươi như vậy hồn nhiên đâu? Vân Triều ngẩng đầu nhìn hướng Đoan Mộc Ý cắn môi. Cầu ngươi thả ta, nàng biết bản thân hiện tại duy nhất có thể làm chính là điểm này. Nàng nghiêm cẩn nói, van cầu ngươi, ngươi thả ta đi, chúng ta thật sự không có khả năng. Ngươi thả ta, nàng khẩn cầu Đoan Mộc Ý, hy vọng người này còn có thể có một tia nhân tính. Đoan Mộc Ý xem nàng, ngón tay xẹt qua nàng khuôn mặt nhi, nói. Rất nhẵn nhụi, Lê Vân Triều trắng sắc mặt, Đoan Mộc Ý lại nói. Ngươi biết không, con người của ta kỳ thực không là cái gì người tốt. Lê Vân Triều lắc đầu, nàng nói. Không là, không phải. Ngươi buông tha ta được không được? Nàng nói, ta biết ngươi là nhất người tốt, ngươi không cần như vậy. Nàng không ngừng nói chuyện, không biết là muốn thuyết phục Đoan Mộc Ý vẫn là muốn nói phục bản thân. Cầu ngươi thả ta biết ngươi là nhất người tốt, ngươi sẽ không hại ta đúng hay không? Nàng nước mắt rớt xuống. Ngươi buông tha ta, Đoàn Mộc Ý ha ha nở nụ cười từ, hắn nói. Chu Tú Bình đưa của ta lễ vật ta không có khả năng không tiếp thụ. Ngươi xem, ngươi xui xẻo như vậy, lại nơi nào oán được người khác đâu. Hắn bắt đầu giải Lê Vân Triều nút thắt. Ngươi buông ra, ngươi buông ra, ngươi cái hỗn đản, ngươi buông ra ta. Chấm, đùng, một bạt tai cứ như vậy đánh vào Lê Vân Triều trên mặt. Lê Vân Triều không thể tin xem trước mắt nhân. Vừa mới còn như là nhất người tốt hắn giờ phút này lại hoàn toàn không phải như vậy, hắn lạnh lùng nói. Ta không thích người khác mắng ta, nếu là người khác mắng ta sẽ không khách khí. Lê Vân Triều trước mắt lửa giận, nàng nói. Có bản lĩnh, ngươi đánh chết ta. Ta liền trách móc hỗn đản, cầm thú, không biết xấu hổ. Ngươi đánh chết ta à, nàng tình nguyện bị đánh chết cũng không cần chịu như vậy vũ nhục. Đoàn Mộc Ý lạnh lùng xem nàng, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Thật không, ngươi rất muốn chọc giận ta, ngươi rất muốn chết. Hắn đã đem Lê Vân Triều nút thắt hoàn toàn cởi bỏ, cơ hồ không chút nghĩ ngợi cúi đầu liền thân thượng nàng tuyết trắng da thịt. Lê Vân Triều hận cực kỳ cả giận nói. Đoàn Mộc Ý có bản lĩnh ngươi giết ta. Nếu như ngươi là không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Đoàn Mộc Ý môi ở trên người nàng chạy thuận thế giải khai của nàng quần. Hảo, ta chờ ngươi tới giết ta. Hắn đem Lê Vân Triều quần kéo xuống tán thưởng xem nàng. Ngươi dáng người tốt lắm. Lê Vân Triều nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy tên hỗn đản này, cũng không muốn nghe đến của hắn gì một câu nói. Nàng cắn môi, không thường để ý tới người này một phần. Đoàn Mộc Ý có cổ tử bị bỏ qua bất khoái. Hắn nói, ngươi không hô, sau đó vừa cười, cũng là tổng hội cho ngươi kêu cơ hội. Lê Vân Triều cũng không ngôn ngữ, bất động, không xem, không ngôn ngữ. Đoàn Mộc Ý nắm của nàng cầm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho ta mở to mắt. Lê Vân Triều căn bản không để ý hắn. Hiện tại tình trạng này, nàng đã trốn không thoát, bất quá cho dù là trốn không thoát, nàng cũng không muốn nhìn người này liếc mắt một cái. Theo hắn, một ngày nào đó, nàng muốn giết hắn, luôn có như vậy một lần thiên. Đoàn Mộc Ý nói, ngươi biết không, ngươi này bộ dáng quật cường, làm cho người ta càng thêm thích. Ngươi nói ta cùng Cảnh Du đều có thể coi trọng ngươi, vì sao Thẩm Thanh chướng mắt ngươi đâu? Hắn nở nụ cười, lập tức tựa vào đầu giường, đem Lê Vân Triều ôm vào trong ngực lại cũng không có đối nàng làm cái gì. Ta nghĩ, ngươi không biết, Thẩm Thanh cũ tình khó quên, thú vị đi. Của hắn vị hôn thê là bị người vũ nhục sau tự sát, hắn ý khó quên, hắn không thể báo thù, không thể cưới. Ngươi nói buồn cười sao? Đoàn Mộc Ý ngón tay ở Lê Vân Triều cánh tay thượng hoạt động. Nếu như ngươi bị người vũ nhục, ngươi nói Thẩm Thanh có phải hay không xuất phát từ đồng tình tâm cưới ngươi? Lê Vân Triều mở mắt trợn mắt nhìn hắn, ngươi người điên, Đoàn Mộc Ý nói, ta nghĩ, hắn hội, hắn liền là như thế này một người, lạn người tốt. Nếu không là lạn người tốt cũng sẽ không thể cứu ta không là. Hắn trầm thấp nở nụ cười, cười đủ đứng lên, bản thân mặc quần áo cốt đi. Lê Vân Triều, Đoàn Mộc Ý thấp kém thân mình cho nàng đem trên tay dây thừng cởi bỏ, lập tức đùa cợt nói. Cốt, Lê Vân Triều không biết người này phát cái gì điên, nhưng là nàng cuối cùng có cơ hội như vậy, căn bản không có khả năng không bắt lấy, nàng nhanh chóng giải khai trên chân dây thừng, bay nhanh mặc quần áo. Đoàn Mộc Ý tựa vào bên giường xem ngoài cửa sổ phong cảnh, không nhúc nhích, phảng phất Lê Vân Triều hết thảy đều làm cho hắn không có hứng thú. Lê Vân Triều mặc được hết thảy, chính là nhưng không có lập tức xuất môn. Nàng đứng ở nơi đó, xem Đoàn Mộc Ý, hỏi. Ngươi vì sao thả ta? Chấm, nàng chưa từng có nghĩ tới Đoàn Mộc Ý sẽ thả nàng, nhưng là sự thật chính là, hắn thật sự thả nàng. Ngươi vì sao? Đoàn Mộc Ý nhíu mày. Thông thường nói nhiều mọi người bị chết mau. Ngươi còn không đi, dừng một chút mỉm cười. Cũng là ngươi coi trọng ta, cảm thấy cùng với ta vô cùng tốt. Không muốn đi, hắn cởi bỏ một viên y chụp nói. Nếu ngươi muốn tiếp tục ta cũng không để ý, Lê Vân Triều vốn là sợ hắn, nhưng là cũng chính là như vậy trong nháy mắt lại đột nhiên không sợ. Nàng nỗ lực muốn làm rõ bản thân trong đầu loạn thất bát tao hết thảy, mặc dù là hết thảy đều là tương hồ giống nhau. Ngươi hy vọng ta gả cho Thẩm Thanh, nàng đột nhiên cứ như vậy nói lên, Đoàn Mộc Ý nhíu mày xem nàng, ngươi thật sự là nhiều lắm nói nhiều đến làm cho người ta chán ghét. Lê Vân Triều nỗ lực muốn nghĩ rõ ràng hết thảy, nàng thử. Lần trước cũng là ngươi cố ý an bày nhân muốn khi dễ ta. Đoàn Mộc Ý a một tiếng, không có phủ nhận. Ngươi có biết Thẩm Thanh đi theo ta, ngươi là cố ý cho chúng ta chế tạo cơ hội. Nghĩ đến đây, Lê Vân Triều càng khẳng định, Lần này cũng là giống nhau, ngươi cố ý nói với ta, Thẩm Thanh khúc mắc. Nàng nhíu mày xem Đoan Mộc Ý, hỏi, vì sao, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Như vậy kỳ quái một người. Nàng nhẹ giọng, ngươi vì sao như vậy hy vọng ta cùng với Thẩm Thanh? Đoan Mộc Ý lãnh đạm nói, không có vì cái gì, ngươi nghĩ tới nhiều lắm, ngươi không biết là chính ngươi thật hội miên man suy nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ghét bỏ ngươi như là một cái củi lửa gậy gộc giống nhau, không muốn ngủ ngươi không thành sao? Hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn phải muốn ta nói ra như vậy lời nói thật sao? Lê Vân Triều càng khẳng định bản thân là đoán đúng rồi. Nàng trầm ngâm một chút, ngươi cũng không thích ta, chỉ là vì ta thích Thẩm Thanh, ngươi mới có thể làm này đó. Ngươi hy vọng có thể chế tạo cơ hội làm cho ta cùng với Thẩm Thanh. Nhưng là vì sao, nàng trong giây lát nghĩ đến, bởi vì Thẩm Thanh đã cứu ngươi, ngươi không nghĩ Thẩm Thanh cô độc. Ngươi mới như vậy làm, Đoan Mộc Ý, ngươi đầu óc phát tán có thể đi viết tiểu thuyết, Lê Vân Triều, nhưng là ta nói đúng. Nàng xem trước mắt Đoan Mộc Ý thật nghiêm cẩn, ta tin tưởng chỉ cần ta ra này môn nhất định có thể nhìn đến Thẩm Thanh. Mặc kệ ta như thế nào không thừa nhận bản thân bị vũ nhục, Thẩm Thanh đều sẽ cảm thấy ta bị ngươi khi dễ. Hắn đau lòng ta, hắn đối chuyện này có cử chỉ điên rồ, hắn nhất định sẽ đáp ứng cưới ta. Đúng hay không? Nàng thập phần không hiểu xem Đoan Mộc Ý, hỏi. Rõ ràng là muốn làm chuyện tốt nhi, vì sao muốn như vậy? Lại nói, ngươi rõ ràng không có như vậy hư, vì sao muốn như vậy? Cách chương.